Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 290 của bộ truyện Một Thần Ký của tác giả Trạch Trư. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Trả Nợ Ân Tình. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì chiến cục đang không ổn á, thì Thiên Công đã thành công bước ra cửu ngục đài và có thể tự do rồi. Còn Khai Hoàng cũng đã xuất hiện, rồi cả việc U Thiên Tôn nổi điên mà mở ra lĩnh vực giúp cho cái thổ bá có thể đến hỗ trợ, khiến cho chiến cục nghịch chuyển. Người sợ hãi nhất lúc này là Hồng Thiên Tôn, vì ông ta chính là một phần hồn của Thiên Công, nhưng bây giờ không còn cảm nhận được Thiên Công nữa, và sức mạnh mỗi lần chặn đòn của Thiên Công á, đều bị mất một cái phần, nên đành bắt buộc mượn thần khí ngự Thiên Tôn của Thạch Kỳ La để đánh nhau với Thiên Công. Bất chấp cái việc thần khí ngự Thiên Tôn này đã bị Thạch Kỳ La động tay động chân, sau này khiến cho quỷ thích vận hành công pháp của Hồng Thiên Tôn sẽ bị Thạch Kỳ La biết rõ hết. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà Thạch Kỳ La đưa cái thần khí ngự Thiên Tôn cho Hồng Thiên Tôn, thì Hồng Thiên Tôn chấp nhận sử dụng, làm cho Thạch Kỳ La vui mừng khôn xiết. Vì trong số các Thiên Tôn á, thì trừ Tần Mục ra, thì Thạch Kỳ La này có thể coi là người yếu nhất rồi. Vì tu luyện thời gian ngắn nè, lại là tạo phủ Thiên Cung chúa tể nữa, địa vị thấp, được ít tài nguyên, nên thực lực bản thân không thể vượt qua Thập Thiên Tôn. Gã chỉ có thể mở ra một con đường riêng, thông qua thần khí ngự Thiên Tôn, để nhìn trộm công pháp của các thiên tôn khác. Chỉ cần các thiên tôn khác mà điều khiển thượng khí ngự thiên tôn, thì gã liền có cơ hội thấu hiểu công pháp của họ. Hiện tại, gã đã thu được công pháp của Hạo Thiên Tôn, Tường Thiên Phi và Hỏa Thiên Tôn. Ba vị thiên tôn này ai cũng có sở trường riêng, muốn dung hợp công pháp của họ thành đại thiên đình công pháp của mình không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà đối với Thạch Kỳ La, dùng của người khác thì càng nhiều càng tốt. Gã lập tức cảm nhận được quỹ tích vận hành công pháp của Hồng Thiên Tôn, vừa vui mừng vừa khiếp sợ. Đây là lấy thiên đạo pháp môn làm chủ, dung hợp các loại đế thọ công pháp khác, trong đó còn có cả thành quả biên pháp thời kỳ Khai Hoàng, các loại hậu thiên đại đạo, thậm chí cả Khai Hoàng kiếm đạo. Công pháp của Khai Hoàng cũng ở trong đó nữa, dù không hoàn chỉnh nhưng cũng đáng gờm rồi. Thạch Kỳ La khẽ liếc nhìn Hồng Thiên Tung, giọng lạnh lùng. Thời kỳ Khai Hoàng, Thiên Công đỡ lấy thiên đình Khai Hoàng cùng võ đại thiên đình. Ta còn tưởng Thiên Công muốn mượn lực lượng Khai Hoàng Thiên Đình để tiêu diệt chúng ta. Hóa ra ta suy nghĩ thiếu sót mà. Mục đích thực sự của Thiên Công là hóa thân thành Hồng Thiên Tôn, mượn cơ hội hấp thu thành quả biến pháp từ Khai Hoàng, để chính mình bước lên Thiên Đình cảnh giới trước chúng ta hả? Lão già hồ ly. Dù đã nhìn ra thân phận thực sự của Thiên Công, Thạch Kỳ La vẫn không lộ ra mà tiếp tục quan sát Hồng Thiên Tôn đối chiến với Thiên Công. Hồng Thiên Tôn hoàn toàn khống chế thần khí ngự Thiên Tôn, đẩy sức mạnh của thần khí lên cực hạn. Sau lưng thần khí, thậm chí là có võ đạo đại đế rửa trà, võ đạo thiên cung đã xuất hiện. Thành quả biến pháp thời kỳ Khai Hoàng được ông ta phát huy ra một cách tinh tế. Ngay cả Khai Hoàng, bản thân cũng chưa từng dung hợp các loại đế tọa công pháp của thời đó thành một thể nữa. Bởi Khai Hoàng đã dùng hết trí tuệ để theo đuổi kiếm đạo. Nếu mà tốn sức lực vào các hậu thiên đại đạo khác, thì gã sẽ không có được thành tựu như ngày nay rồi. Nhưng mà Hồng Thiên Tôn thì lại khác. Ông ta là một phần của Thiên Công, thành quả biến pháp thời Khai Hoàng cũng không che giấu được Thiên Công. Bản thể Thiên Công không thể hấp thụ những thành quả này, nhưng mà Hồng Thiên Tôn thì lại có thể. Chỉ trong khoảnh khắc, sau lưng thượng khí ngự Thiên Tôn đã hiện ra 35 tòa Thiên Cung, tạo thành Thiên Đình. Không chỉ vậy, tòa Thiên Cung thứ 36 cũng đang hình thành. Cảnh tượng này khiến cho Lan Hiên Thần Hoàng sợ hãi, còn Thạch Kỳ La thì vừa kinh ngạc vừa tiếc nuối. Gã nhìn trộm công pháp của Hồng Thiên Tôn, phát hiện dù Hồng Thiên Tôn đã tạo ra tòa thiên cung thứ 36, nhưng nó không hoàn mỹ. Việc thêm tòa thiên cung này đã khiến công pháp xuất hiện sơ hở, tạo áp lực khủng khiếp lên nhục thân, vượt quá giới hạn chịu đựng. Nói cách khác, ngay cả thân thể cường đại của Thiên Tôn cũng không thể chịu được áp lực khi 36 tòa thiên cung tạo thành đại thiên đình, tất nhiên sẽ bị ép đến vỡ nát. Trước đây Hồng Thiên Tôn không dám sử dụng công pháp chưa hoàn thiện này, nhưng mà bây giờ với thượng khí ngự Thiên Tôn thì ông ta đã không còn chút do dự. Hiện tại thực lực của Thần Khí Ngự Thiên Tung đã vượt qua Hồng Thiên Tung, thần thông công kích thậm chí vượt trên Lan Hiên Thần Hoàng, và chiến lực của gã vẫn đang không ngừng tăng lên. Lan Hiên Thần Hoàng và Thạch Kỳ La đều tâm thần chấn động, không hiểu tại sao Thần Khí Ngự Thiên Tung đã đạt tới thiên định cảnh giới mà vẫn có thể tiếp tục tăng sức mạnh được. Thạch Kỳ La nhanh chóng nhận ra, sự tăng lên này không đến từ thiên cung, mà từ 8 tòa thần điện bên trong thiên đình. 8 tòa thần điện này cung cấp sức mạnh siêu việt thiên đình, mỗi tòa đại diện cho một loại hậu thiên chi đạo, không phải tiên thiên chi đạo. Biến pháp thượng khai hoàng thật sự là quá biến thái mà. Thạch Kỳ La hưng phấn đến mức gần như rơi nước mắt. Thành quả vĩ đại nhất của biến pháp thượng khai hoàng đã hoàn toàn bày ra trước mắt của gã rồi. Dù chưa từng nhìn thấy con đường thành đạo của 36 thiên cung được bảo vệ bởi 72 bảo điện, gã đã cảm nhận được sự hoàn mỹ của nó. Con đường này lấy hậu thiên đại đạo làm trụ cột, giảm mạnh áp lực do 36 thiên cung tạo thành đại thiên đình. Thời đại khai hoàng biến pháp là một cuộc thử nghiệm nhằm chứng minh hậu thiên chi đạo có thể vượt qua thiên thiên chi đạo. Tuy thành quả của thời kỳ này không nhiều như Duyên Khang, nhưng hạt giống của hậu thiên thắng tiên thiên đã được gieo mầm. Tiếc rằng khai hoàng thời đại tồn tại quá ngắn ngủi, hạt giống dù đã nảy mầm nhưng chưa kịp trưởng thành. Thành quả lớn nhất của khai hoàng biến pháp không phải là khai hoàng kiếm pháp, mà là một cuộc cải cách đối với thiên định cảnh giới do thiên sư đệ nhất khai hoàng Tiều Phu Thánh Nhân Văn Thiên Các chủ trì. Tiều Phu Thánh Nhân tuy bị coi là tay trói gà không chặt, xếp hạng thấp nhất trong tứ đại thiên sư, nhưng mà trí tuệ của ông ta lại vượt xa người thường. 72 bảo điện phụ tá 36 thiên cung chính là công trình do ông ta tạo ra, lấy 72 loại hậu thiên chi đạo nhằm giảm bớt áp lực của 36 tiên thiên chi đạo, hạ thấp tổn thương của thiên định cảnh giới đối với nhục thân. Qua sự cải tiến của Tiều Phu Thánh Nhân, về lý thuyết thiên định cảnh giới được tạo thành từ 72 bảo điện phụ tá 36 thiên cung sẽ có pháp lực hùng hùng hơn, chiến lực cao hơn so với thiên định cảnh giới truyền thống, đồng thời không phải lo lắng về hậu quả. Nhưng mà loại pháp môn này không được Tiều Phu Thánh Nhân tuyên dương rộng rãi, số người biết đến rất ít. Người duy nhất được ông ta truyền thụ toàn bộ chỉ có Duyên Khang quốc sư đời trước, Giang Bạch Khuê. Liệu Giang Bạch Khuê có tu thành hay không thì không ai rõ. Còn Hồng Thiên Tung, thứ mà ông ta có được chỉ là phiên bản tàng thiên do Tiều Phu Thánh Nhân khai sáng thở ban đầu. Hơn nữa còn tồn tại không ít tai họa ngầm thuộc về loại pháp môn đã lỗi thời. Dù vậy, cái loại tàng thiên pháp môn này cũng đủ giúp cho Thần Khí Ngự Thiên Tung kiên trì lâu hơn trong cảnh giới thiên đình, khiến chiến lực của gã tăng vọt đáng kể. Thần Khí Ngự Thiên Tung đối đầu với thiên cung, về mặt sức mạnh gần như là ngang ngửa. Sức chiến đấu như vậy quả thực khiến người ta kinh ngạc. Hơn nữa, công pháp thần thông của Hồng Thiên Tung vốn xuất phát từ thiên đạo, nhưng không bị giới hạn bởi nó. Ông ta chủ động công kích thiên cung cùng với sự hỗ trợ của Lan Hiên Thần Hoàng, Tường Thiên Phi và Thạch Kỳ La, ba vị thiên tung khác, thiên cung lại một lần nữa rơi vào thế bị động. Hồng Thiên Tung đánh nhanh thắng nhanh, không hề tiếc sức. Ông ta cảm nhận được lực lượng của mình đang suy yếu, nhất định phải kết thúc trận chiến này càng sớm càng tốt. Thiên cung kiệt lực di chuyển, thu nhỏ thân hình, nhưng vết thương trên người ngày càng nhiều. Trên thân Thần Khí Ngự Thiên Tung cũng xuất hiện từng đạo vết nứt, da thịt nổ tung, cơ bắp vỡ nát, tình thế nguy cấp đến mức có thể bị thiên đình đè bẹp bất cứ lúc nào. Đột nhiên Thần Khí Ngự Thiên Tung đánh trúng mi tâm thiên cung, khiến cho nguyên thần của thiên cung chấn động dữ dội. Tường Thiên Phi nhân cơ hội này thúc đẩy trảm thần đài. Hai đao mang cắm sâu vào mi tâm của thiên cung, đồng thời bùng nổ thần thức, công kích mạnh mẽ vào thần thức thiên cung. Cùng lúc đó, thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng cũng xông thẳng vào mi tâm thiên cung, khiến thần thức của thiên cung gần như tan nát. Thạch Kỳ La thấy như vậy thì vội vàng điều khiển hai cái thần khí ngự thiên tung khác, thu nhỏ thân hình lại, lao vào mi tâm của thiên cung với tốc độ kinh hoàng. Hai cái thần khí ngự thiên tung ba đầu sáu tay vừa tiến lên vừa xoay tròn, vô số quyển cước thần thông như là mưa dùng dập tấn công nguyên thần của thiên cung. Thần thức là tinh thần ý thức, nguyên thần là linh hồn. Thần thức thiên cung gần như tan nát, nguyên thần cũng bị Thạch Kỳ La đánh cho vỡ vụn. Trong giây phút này, ý thức thiên đạo cảm nhận được ý thức thiên cung đã mất khả năng khống chế nhục thân, lập tức hình thành trong cơ thể của thiên cung muốn chiếm lấy nhục thân. Nhưng ngay lúc đó, Lan Hiên Thần Hoàng quát lớn một tiếng, thúc đẩy đạo quả trong thiên đình của mình, đánh vào mi tâm của thiên cung. Một cổ đạo vận mênh mông bắn ra, phong tỏa thiên đạo ý thức, khiến cho nó không thể giáng lâm được. Hồng Thiên Tu mới đứng dậy, tay áo phấp phới bay đến mi tâm của thiên cung. Tay áo bao trùm, gã nhanh chóng bọc lấy hai tung thần khí ngự thiên tung, dùng sức chấn động, đánh bay cả hai ra ngoài. Thạch Kỳ La mặt mày tái xanh, nghiêm nghị nói. Hồn Thiên Tôn vừa thắng Thiên Công đã muốn trở mặt rồi, ngay cả chút lợi nhỏ cũng không để lại cho đồng đạo hay sao chứ? Lăng Hiên Thần Hoàng vừa định xông vào mi tâm của Thiên Công thì đột nhiên thấy Hồng Thiên Tôn điều khiển thần khí Ngự Thiên Tôn lao tới. Lăng Hiên Thần Hoàng bị ông ta đập trúng, lập tức đầu óc choáng váng, thân thể bị đẩy bay xa mấy vạn dặm, chỉ nghe tiếng xương sườn răng rắc gãy vụn. Còn thần khí Ngự Thiên Tôn thì bị gã điểm một ngón tay nổ tung đầu, óc vỡ tan, máu tươi từ thiên đình phun ra rải đầy khắp thiên cung san sát. Thần khí Ngự Thiên Tôn vốn đã bị Hồng Thiên Tôn thúc đẩy đến cực hạn, nhục thân đã không chịu nổi rồi, giờ phút này lại bị Lăng Hiên Thần Hoàng điểm một ngón tay nổ tung đầu, đột nhiên toàn bộ thân hình ầm vang đổ tan. Lăng Hiên Thần Hoàng liên tục ho ra máu, thần khí Ngự Thiên Tôn hoàn chỉnh với thiên định cảnh giới có lực công kích thực sự là quá đáng sợ, ngay cả gã cũng không chịu nổi. Đạo quả của ta! Gã cưỡng ép trấn áp thương thế, nhanh chóng lao về phía Thiên Công, nhưng đã thấy Thiên Công đứng im lặng không nhúc nhích. Trong mi tâm đột nhiên hai đạo sát khí quấn lấy nhau, suy một tiếng cắt đôi đầu của Thiên Công, xốc lấy sọ não. Đó là Tường Thiên Phi đột nhập vào mi tâm của Thiên Công, phá hoại từ bên trong, chém nát sọ não rồi. Một đao này uy lực cực mạnh, nhưng mà theo đao quang bay ra còn có Tường Thiên Phi, vị Thiên Tôn này gần như bị Hồng Thiên Tôn đập dẹp trên trảm thần đài, cùng với trảm thần đài bị ông ta đá bay ra ngoài. Cùng Tường Thiên Phi bay ra còn có từng đạo tinh khí phóng lên trời từ trong sọ não của Thiên Công. Những cái đạo tinh khí này xuyên qua không trung, trong đó thiên đạo chấn động, 49 thiên đạo trong cơ thể Thiên Công bắt đầu bỏ trốn. Thiên Công phải chết! Thạch Kỳ La không còn tức giận với Hồng Thiên Tôn nữa mà vui mừng hét lên. Bách bảo rừng của gã đột nhiên mở ra, vô số thần binh cổ quái bay ra, bắt lấy tinh khí Thiên Công, thu lấy thiên đạo. Thiên sát chi khí nồng đậm như vậy, Thiên Công quả nhiên phải chết! Tường Thiên Phi bị Hồng Thiên Tôn đập dẹp ở trên trảm thần đài cũng không nhịn được mà mừng rỡ, thân thể phồng lên xẹp xuống liên tục. Toàn lực thúc đẩy trảm thần đài cùng hai cái đạo sát khí thần đao, thôn phệ thiên sát chi khí trong huyền đô. Thiên sát chi khí nồng đậm vô cùng, khiến cho hai thanh sát khí thần đao của nàng điên cuồng hấp thu. Ở nơi xa, đầu lâu khổng lồ của Thủ Bá đã xuất hiện trong huyền đô, đầu trâu mặt hổ sừng dài, vô cùng to lớn. Một tay của ông ta ấn trên thân của Cung Thiên Tung, tay kia thì nắm lấy Nghiên Thiên Phi. Cung Thiên Tung và Nghiên Thiên Phi đều bị U Thiên Tung làm trọng thương, còn Thổ Bá xuất hiện đúng lúc dùng sức mạnh áp đảo để trấn áp hai vị Thiên Tung này. Đột nhiên Thổ Bá chấn động, quay đầu nhìn về phía Thiên Công. Chỉ thấy nơi đó hồng quang ngập trời, tinh khí Thiên Công nhuộm đỏ huyền đô, khiến cho vô số ngôi sao trở nên đỏ như máu. Sắc mặt của Thổ Bá ảm đạm, ba con mắt lộ ra vẻ chờ đợi. Đạo huynh, ngươi đã siêu thoát khỏi thiên đạo rồi sao? Ta nên chúc mừng ngươi, hay phải vì ngươi mà khóc đây? Nhưng ngay lúc này, thái cực đồ đột nhiên lưu chuyển, quay quanh Thổ Bá rồi xoay tròn. Thổ Bá biến sắc, vội vàng buông Cung Thiên Tôn và Nghiên Thiên Phi, hai tay chặn đứng thái cực đồ. Một tiếng chấn động kịch liệt vang lên, Thổ Bá chặn được uy năng của thái cực đồ, nhưng thân thể khổng lồ của ông ta răng rắc nổ vang, từng khối dung nham trên thân tróc ra, vô số u đô quỷ hồn khóc lóc thảm thiết tán loạn. Thổ Bá mới vội vàng trấn an những quỷ thần kia, đã thấy một nam một nữ, hai vị cổ thần đầy máu me xuất hiện trước mặt, trên người đầy vết kiếm, cuốn lấy Nghiên Thiên Phi bay đi. Thái cực đồ chính là chí bảo Sa Bàn do thái cực cổ thần biến hóa mà thành. Hai vị cổ thần đang giao phong với Khai Hoàng, thấy Nghiên Thiên Phi bị thương liền vội vàng đến cứu, nhưng lại bị Khai Hoàng đánh lén khiến cho họ bị trọng thương. Thổ Bá vừa định giơ tay, bỗng nhiên thương thế của Cung Thiên Tôn khỏi hẳn, trong lòng giật mình, vội vàng nhìn lại thì thấy Hạo Thiên Tôn bước tới. Sau lưng của Hạo Thiên Tôn bóng dáng một người lắc lư. Thổ Bá nhìn kỹ thì ra là Hư Thiên Tôn đầu có hai cái sừng đi theo phía sau. Hư Thiên Tôn từ từ tiến về phía Thổ Bá, thân hình dần thu nhỏ lại, tuổi tác cũng trẻ lại, hóa thành một tiểu nữ hài đầu đội sông giác, hai cái bím tóc nhỏ che khuất khuôn mặt. Phụ thân, A Sửu. Tiểu nữ hài này gọi. Nữ nhi. Thủ Bá run rẩy trong lòng, u đu đại đạo lập tức hóa thành vô số xiềng xích cuốn chặt lấy trái tim ông ta. Nữ nhi. Thủ Bá ho ra máu, dung nham cuồn cuộn phun ra, tâm thần đại loạn. Đúng lúc đó, Hạo Thiên Tôn giơ tay, vạn đạo thiên luân bay ra, xoay tròn và ngày càng lớn, chém thẳng về mi tâm của Thủ Bá. Vạn đạo thiên luân, vạn đạo quy nhất, hóa thành tiên thiên nhất khí, sắc bén vô cùng, trong chốc lát đã đến trước mặt Thủ Bá rồi. Thủ Bá, tỉnh lại! Thiếu niên U Thiên Tôn kéo lê thân thể trọng thương, bay tới chắn trước mặt của Thủ Bá. Nguyên thần to lớn của gã từ từ bay lên, hai tay chặn vạn đạo thiên luân, máu tươi lập tức tuôn trào. Nguyên thần dùng thể của gã bùng cháy u đô ma hỏa, liều mạng ngăn cản vạn đạo thiên luân. Nhưng mà thương thế quá nặng, căn bản không địch nổi một kích của Hạo Thiên Tung. Cũng trong khoảnh khắc này, một đạo kiếm quang lóe lên, liên tục chớp động, cùng lúc tấn công cả Hạo Thiên Tung và Thái Tú đứng phía sau. Hạo Thiên Tung cười ha hả, bay lên vượt qua đỉnh đầu Thổ Bá. Hai người bay qua Thổ Bá, Thái Tú quay đầu nhìn Khai Hoàng cầm Vô Ưu kiếm, lộ ra vẻ kinh ngạc. Người có thể nhìn thấy ta sao? Khai Hoàng không đáp, búng tay gãy kiếm ba lần. Cùng Thiên Tung vừa định ra tay với U Thiên Tung, thì bỗng nhiên toàn thân kiếm quang bắn ra, máu tuôn xối xả, đành phải theo Thái Tú chạy trốn. Hiện tại, thiên sát ở hư không ngày càng đậm đặc. Lúc này quần tinh chư thiên vạn giới đỏ rực như máu, bầu trời cũng đỏ như máu vậy, tựa như trời đang chảy máu, sẵn sàng có thác máu từ trên cao giáng xuống. Hai thanh thượng đao trên trảm thượng đài không kịp thôn phệ lượng sát khí nồng đậm như vậy. Trong sát khí trên trời, hai thanh thượng đao ngày càng hiện rõ hình dạng, dần dần ngưng tụ thành thực thể có hình có chất rồi. Hai đầu huyết sắc đại lông với từng mảnh vẫy ngược dựng đứng, hàng quang lấp lóe. Trên trảm thượng đài, thân rồng giao thoa, vẫy rồng va chạm, ánh lửa văng tứ phía. Tường Thiên Phi hưng phấn đến phát run, ánh mắt lập tức hướng về nhục thân của Thiên Công. Thôn phệ thiên đạo, thôn phệ thiên công, luyện thành hai thanh thần đao, khiến thần đao uy lực mạnh hơn, tuyệt đối không thua kém chi bảo Thái Sơ rồi. Nàng vừa nghĩ đến đây, liền lập tức thúc đẩy hai thanh sát khí thần đao, lại một lần nữa đánh về phía Thiên Công đứng bất động kia. Trong mi tâm của Thiên Công, Hồng Thiên Tôn không quan tâm đến thiên đạo và tinh khí Thiên Công đang chạy trốn, xoay tròn bàn tay, trong nháy mắt vô số đạo thiên đạo phong ứng khắc lên đạo quả. Viên đạo quả kia đạo vận cực mạnh, nhưng mà không có người thúc đẩy, lập tức bị Hồng Thiên Tôn ra sức trấn áp. Hồng Thiên Tôn búng tay, đạo quả bị phong ứng, gào thét bay khỏi mi tâm của Thiên Công. Tường Thiên Phi điều khiển tổ đình trảm thượng đài lao tới, đối diện liền thấy ở trong đạo quả khô quắc kia ẩn chứa thiên đạo chi lực. Không nói lời nào, liền thúc đẩy hai thanh thượng đao chém thẳng vào đạo quả. Đúng lúc này, Lan Hiên Thần Hoàng bay tới, thấy cảnh tượng này, mắt nổ đom đóm, lập tức thi triển ra một đạo Thái Sơ thần thông, đánh về phía Tường Thiên Phi. Bị một kích này, Tường Thiên Phi nổ tung, thân thể mềm mại run rẩy bay ra khỏi trảm thần đài, lập tức rút đao chém về phía sau. Hai đạo huyết sát trường long chém qua cổ của Lan Hiên Thần Hoàng. Lan Hiên Thần Hoàng đầu rơi xuống, trên cổ huyết nhục nhúc nhích, bụp một tiếng lại mọc ra cái đầu mới, tay chụp lấy đạo quả tế lên, trôi nổi trong thiên đình. Tường Thiên Phi mới quay người, ánh mắt hai người chạm nhau, lập tức tách ra, mỗi người đánh về phía nhục thân Thiên Công. Thạch Kỳ La cũng đang đánh tới nữa, tráng hán cao lớn thu kệch này cười đến run rẩy. Thôn phệ tu vi Thiên Công, cảnh giới thiên đình nằm trong tầm tay rồi. Nhưng ngay lúc đó, vạn đạo thiên luân bay qua, Thạch Kỳ La bị cắt làm đôi, nửa người dưới chạy đi, nửa người trên dùng tay chụp vào nhục thân của Thiên Công. Lan Hiên Thần Hoàng giật mình, vội vàng xoay người phòng bị, vừa quay lại đã thấy Hạo Thiên Tung đứng ở phía sau rồi, không khỏi biến sắc, lập tức bị Hạo Thiên Tung điểm một chỉ vào mi tâm. Lan Hiên Thần Hoàng ho ra máu, quay người bỏ chạy. Phía khác, Tường Thiên Phi thấy Cung Thiên Tung bay tới, vội thu hồi hai đạo sát khí, e sợ làm bị thương nàng, lại bị Cung Thiên Tung quất cho một roi, quay tròn như là con quay. Trong cơ thể Thiên Công, Hồng Thiên Tung mặt lạnh như tiền, nhìn thiên hùng địa hùng sắp sụp đổ của Thiên Công, khàn giọng mà hỏi. Vì sao ngươi muốn phản bội lại chính mình? Thiên Công mỉm cười, nguyên thần tan rã, thiên hùng địa hùng vỡ nát. Hồng Thiên Tung đau xót, vươn tay phải, dường như muốn ngưng tụ thiên hùng địa hùng của ông ta, nhưng rồi lại thu tay về. Ông ta búng tay, ý thức cuối cùng của Thiên Công cũng tan vỡ. Ngươi đã không còn là ngươi rồi, lưu lại ý thức của ngươi chỉ làm ô nhiễm sự thuần khiết của ta thôi. Hồng Thiên Tôn mới thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy một sự giải thoát lớn, không nhịn được mà rơi lệ. Nguyên thần của ông ta bay ra khỏi cơ thể, cường đại vô cùng, nhanh chóng chiếm cứ thân thể Thiên Công, bắt đầu hấp thu lực lượng của Thiên Công. Ngươi chết, ta sẽ thay ngươi sống tiếp, thay ngươi hoàn thành tâm nguyện, nắm giữ thiên đạo, siêu thoát thiên đạo, trở thành chúa tể của vũ trụ này. Đột nhiên Hồng Thiên Tôn biến sắc, kinh ngạc phát hiện mình không thể thôn phệ luyện hóa lực lượng của Thiên Công được. Một tơ, một hào, một giọt đều không thể luyện hóa được. Cửu ngục đài từ trong đạo tâm của gã hiện ra, vô số ngọn núi sắc nhọn một nghiêng một ngã, giam cầm gã trong cửu ngục đài. Hồng Thiên Tôn thấy mình đứng ở trên cửu ngục đài nhỏ bé, ngửa đầu chỉ thấy khe hở giữa những ngọn núi sắc nhọn, không thể nhìn thấy miệng giếng. Gã dãy dụa gào thét nhưng mà không thể thoát ra. Đau đớn kịch liệt khiến cho gã vặn vẹo, đạo tâm sụp đổ, tu vi tan biến. Nhưng ngay lúc đó, một đạo uy năng kinh thiên động địa từ lòng bàn chân của gã bùng lên. Tổ Thần Vương cầm thiên đạo chi bảo trong tay, phá vỡ thân thể to lớn của Thiên Công. Từ trong cơ thể Thiên Công lao lên, đánh cho nguyên thần Hồng Thiên Tung liên tiếp sụp đổ. Trong mi tâm Thiên Công truyền đến chấn động kinh khủng, Tổ Thượng Vương phá hủy hồn phách Hồng Thiên Tung, lập tức thiên đạo chí bảo hóa thành cây chùy lớn, nện vào trán nhục thân của Hồng Thiên Tung. Phụ thân! Tổ Thượng Vương hưng phấn vô cùng, hung hăng nện xuống thi thể của Hồng Thiên Tung, một kích lại một kích. Phụ thân, ngươi già rồi, đâu không lại ta đâu, ngươi vẫn còn mơ ước thống trị vũ trụ càn khôn, bây giờ đến phiên ta, ngươi không chết, làm sao có thể đến phiên ta chứ? Ta đây là học theo ngươi, ta không chân tốt đó. Từng kích lại từng kích, Hồng Thiên Tôn bị đánh cho thành cái bãi bùn nhão. Tổ Thượng Vương vẫn không biết mệt mỏi mà tiếp tục nện xuống. Chấp niệm có thể khiến một người trở nên điên cuồng. Tổ Thượng Vương, kẻ mang trong mình dục vọng của Thiên Công mà thành. Giờ phút này dục vọng bị đè nén, bấy lâu nay được giải phóng, khiến cho gã trở nên cuồng loạn, hưng phấn đến tột độ. Gã thậm chí không nhận ra Hỏa Thiên Tôn đã xuất hiện sau lưng mình. Khoảnh khắc tâm nguyện đạt thành, Tổ Thượng Vương buông lỏng cảnh giác, tâm phòng bị hoàn toàn tan biến. Nếu một người cả đời khát khao hoàn thành một cái mục tiêu nào đó, vì nó mà hao tổn tâm lực, thậm chí không thiết ngụy trang bản tính, như Tổ Thượng Vương mấy chục vạn năm đều như một, thì khoảnh khắc tâm nguyện đạt thành cũng là lúc mà gã buông lỏng nhất, yếu đuối nhất. Là Hỏa Thiên Tung, làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này? Dù gã và Tổ Thượng Vương đều được xưng là những kẻ thẳng tính, ngay thẳng trong thập thiên tung, gã cũng không chút do dự lập tức ra tay. Tổ Thượng Vương, kẻ không có tâm cơ nhất trong thập thiên tung, có một nói một, có hai nói hai. Hỏa Thiên Tung, kẻ ghét ác như thù trong thập thiên tung, căm ghét cổ thần, bên vực kẻ yếu, hễ gặp chuyện bất bình liền đứng ra đầu tiên. Hai người này trong thập thiên tung vốn có khả năng trở thành bằng hữu, nhưng mà kỳ lạ thay, họ không những không thân thiết, mà quan hệ giữa họ còn kỳ quặc nhất ở trong thập thiên tung. Họ rất ít khi trò chuyện, dù gặp mặt cũng chỉ hàn huyên vài câu, luôn đề phòng lẫn nhau. Có lẽ vì cùng một loại người, dù có nhiều điểm chung, nhưng họ đồng thời lại đề phòng đối phương vì quá giống mình. Hỏa Thiên Tôn vận chuyển Thiên Cung Thiên Đình đến cực hạn, dựa vào đạo cảnh tầng thứ 24, một chưởng đánh vào hậu tâm Tổ Thượng Vương, đạo hỏa hừng hực xâm nhập vào cơ thể của gã. Tổ Thượng Vương từ tai, mắt, mũi, miệng đều phun ra đạo hỏa, thậm chí ngay cả Thiên Cung Thiên Đình cũng tràn ngập lửa cháy, dù là thiên hỏa chi bảo của gã cũng không thể áp chế được. Trảm thần đài ở tổ đình của Tường Thiên Phi là một đài kiểm nghiệm đạo cảnh. Bất kỳ ai nhìn thấy trảm thần đài, số lượng bậc thang họ thấy đều liên quan đến tu vi đạo cảnh của họ. Hồng Thiên Tôn thấy 9 bậc, Thạch Kỳ La thấy 10 bậc, còn Hỏa Thiên Tôn thấy 24 bậc. Đạo cảnh tu vi của gã trong thập thiên tôn là số 1 số 2. Từ khi những người khác bắt đầu tiếp xúc đạo cảnh, gã đã đạt được thành tựu trên con đường này, tiến rất xa trong lĩnh vực đạo hỏa. Chỉ là gã không biết đây chính là đạo cảnh. Mãi đến khi khai hoàng xác lập hệ thống đạo cảnh, gã mới nhận ra mình đã đạt thành tựu trên con đường này. Đạo hỏa đạo cảnh của gã, sau khi diệt trừ Nam Đế Chu Tước, lại có một bước tiến vượt bậc, như vậy mới tu luyện tới tầng thứ 24 đạo hỏa đạo cảnh. Gã ẩn giấu đủ sâu. Tổ Thượng Vương dễ dụa, cố gắng thúc giục thiên đạo chí bảo, ý đồ trấn áp đạo hỏa. Hỏa Thiên Tung ánh mắt lóe lên, năm ngón tay mở rộng, Tổ Thượng Vương đột nhiên tứ chi cứng đờ, bị gã định ở trên không trung. Thân thể thành hình chữ đại, dù trong tay nắm chặt thiên đạo chí bảo, nhưng không có sức chống cự. Tổ Thượng Vương, nếu Nguyệt Thiên Tôn không lưu đợi ta tới nguyên giới, ta sao có thể phát hiện ra người lén lúc trốn trong thiên âm giới, tùy thời đánh lén chứ? Hỏa Thiên Tôn thở phào một cái, trong mắt lóe lên vẻ kích động, nhưng lại rất trầm ổn, đè nén kích động này xuống. Tổ Thượng Vương hoàn thành tâm nguyện đánh chết Hồng Thiên Tôn, Thiên Công cũng đã chết, nhục thân và thiên đạo của Thiên Công sắp rơi vào tay của gã. Bởi vậy buông lỏng cảnh giác và đề phòng, Hỏa Thiên Tung thì sẽ không phạm sai lầm này. Gã cong ngón trỏ lại, đột nhiên răng rắc một tiếng, đùi phải Tổ Thượng Vương theo đó mà cong lại, nhưng hướng cong lại không phải là hướng của đầu gối. Chân Tổ Thượng Vương gãy ngược về sau, rắc một tiếng gãy lìa. Tổ Thượng Vương kêu rên, ngẩng đầu nhìn Hỏa Thiên Tung, cười lạnh, nói: Hỏa Thiên Tung, người dám giết ta hả? Bán thần của ba tôn lãnh tụ, ta là một trong số đó. Ngươi giết ta rồi, Lan Hiên và Hậu Thiên Tôn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Đúng vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể chiếm cứ dụng thân thiên công, cướp đoạt thiên đạo hả? Ngươi không có năng lực này đâu, ngươi không có huyết mạch của thiên công. Hỏa Thiên Tôn chần chừ một chút, ngón giữa nắm xuống, cánh tay trái Tổ Thượng Vương rắc một tiếng lại gãy lìa, đau đến mức nước mắt của gã chảy ròng ròng, lập tức bị đạo hỏa bốc hơi. Tổ Thượng Vương nhịn đau cười nói: Ngươi và ta là một loại người, trả tấn ta ngươi không có cảm giác vật thương kỳ loại sao? Hỏa Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng: Diệt trừ ngươi rồi sẽ không còn ai có thể tranh đoạt thiên công, tranh đoạt thiên đạo với ta. Ánh mắt của gã kỳ dị nắm xuống ngón tay thứ ba, chân trái Tổ Thượng Vương cũng rắc một tiếng gãy lìa, đầu đến nước mắt chảy ngang. Chỉ cần ta luyện hóa thiên đạo, lại thêm tu di pháp lực của Nam Đế Chu Tước ta đã luyện hóa, thực lực của ta liền sẽ tăng lên đỉnh phong thập thiên tôn, tu thành thiên định cảnh giới cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Hỏa Thiên Tôn nắm lên ngón út, cánh tay phải Tổ Thượng Vương gãy lìa. Chỉ cần ta tu thành thiên định, ta liền không cần phải dựa vào sức lực của các ngươi nữa. Ngược lại, các ngươi, những kẻ mượn gió bẻ măng, liền sẽ đến quỳ ta, bẫy ta. Gã sắp nắm ngón tay cái xuống, ngón tay này nắm xuống, bàn tay biến thành nắm đấm, cổ Tổ Thượng Vương liền sẽ bị bẻ gãy. Nhưng vào lúc này, Tổ Thượng Vương ngẩng đầu lên, như cười mà không phải cười, nhìn về phía sau của gã. Hỏa Thiên Tôn khóe mắt giật giật, bỗng tiến lên đỡ Tổ Thượng Vương, ân cần nói: Thượng Vương bị thương rồi hả? Hồn Thiên Tôn đúng là thiên công chuyển thế thân sao? Đáng giận mà, vậy mà lại làm Thượng Vương bị thương thành ra thế này, cũng may Hồn Thiên Tôn đã đền tội rồi. Tổ Thượng Vương ho ra máu, đạo hỏa trên người cũng bất tri bất giác dập tắt, cười nói: Cũng nhờ Hỏa Thiên Tôn tới kịp thời giúp ta chém giết Hồn Thiên Tôn, lúc này mới không thể để cho thiên công đào thoát. Hậu huynh, người đến từ khi nào vậy? Hỏa Thiên Tôn đỡ Tổ Thượng Vương đứng lên, quay người liền thấy Hạo Thiên Tôn. Đột nhiên khóe mắt của gã giật giật, ánh mắt rơi vào phía sau Hạo Thiên Tôn, sắc mặt biến hóa. Hạo Thiên Tôn mới mỉm cười nói: Hỏa Thiên Tôn, ngươi thấy gì hả? Hỏa Thiên Tôn thu hồi ánh mắt lại, thản nhiên nói: Thấy một Hạo Thiên Tôn khóc. Ánh mắt của gã không nhịn được lại hướng về phía thái tố sau lưng Hạo Thiên Tôn mà nhìn lại. Gã thấy không phải là Hạo Thiên Tôn mà là một thiếu niên khác, một thiếu niên phong hoa tuyệt đại, có một không hai cổ kim. Ngự Thiên Tôn đã chết trên giao trì thịnh hội. Lúc này Cung Thiên Tôn bước đến, ánh mắt rơi trên người Hỏa Thiên Tôn, lập tức lại nhìn về phía Tổ Thượng Vương tứ chi điệu đức kia. Hỏa Thiên Tôn trong lòng rung lên. Hạo Thiên Tôn lúc này nhìn Hỏa Thiên Tôn lộ ra vẻ tán thưởng, nói: Không hổ là cánh tay đắc lực của ta, với trung thần nghĩa sĩ như ngươi, tại sao ta lại không trọng dụng chứ? Hỏa Thiên Tôn khẽ khom người. Nguyện vì hậu huynh ra sức trâu ngựa. Gã đứng thẳng lên, liền thấy bóng dáng mà gã nói là Ngự Thiên Tôn sau lưng của Hạo Thiên Tôn nhìn gã, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hỏa Thiên Tôn mặt không đổi sắc, đứng yên ở đó. Hạo Thiên Tôn khẽ mỉm cười, hướng về Tổ Thượng Vương rồi nói: Thần Vương bị thương nặng rồi, ta có thể giúp ngươi chữa trị. Tuy nhiên cuộc chiến giữa chúng ta cũng nên chấm dứt rồi. Thần Vương nghĩ sao vậy? Tổ Thượng Vương tứ chỉ đứt lìa, bực cười ha hả. Thắng thua tại trời mà, ta nguyện làm phụ tá đắc lực cho hậu huynh, hết lòng phò tá hậu huynh, cùng nhau hiển vinh trên đại bảo. Gã cúi dập đầu xuống đất, dập đầu tỏ ra lòng trung thành. Hạo Thiên Tôn cười lớn, ống tay áo phẩy một cái, nâng Tổ Thượng Vương dậy. Ngay lập tức, Tổ Thượng Vương cảm nhận được những chi thể gãy vỡ của mình đang hồi phục lại nhanh chóng. Các vết thương do đạo hỏa thiêu đốt cũng tiêu tan dần. Thương thế được chữa lành với tốc độ kinh người, tu vi của gã cũng không ngừng tăng lên. Ánh mắt của Tổ Thượng Vương liếc nhìn phía sau Hạo Thiên Tôn, thấy bóng dáng của Hồng Thiên Tôn và Thiên Công đang hòa làm một, biến thành hình thái Thiên Công. Tổ Thượng Vương cúi đầu, đứng dậy cung kính hướng Hạo Thiên Tôn mà khom lưng, định cúi lại lần nữa. Hạo Thiên Tôn vội vàng đỡ hai cái khuỷu tay của gã lên, cười nói: Không cần đa lễ đâu, ngươi và ta cùng là bán thần lãnh tụ, lạy một lần là đủ rồi. Từ nay về sau, Thần Vương chính là Thiên Công của ta, ta sẽ dựa vào ngươi để thống trị Huyền Đô, chưởng quản vận hành của tinh thần chư thiên vạn giới. Nói xong gã lại cất tiếng cười to. Tổ Thượng Vương liền đáp: Đầu dám không tuân mệnh. Thần Vương, dụng thân thiên công này là của ngươi, ta không muốn đoạt lấy đâu. Ngươi khống chế Huyền Đô cần một thân thể cường tráng để trấn áp đạo tạc mà. Tuy nhiên ta cần một phần thiên đạo của thiên công. Hạo Thiên Tôn với vẻ mặt ung hòa nói. Tổ Thượng Vương chẳng chút do dự mà đáp: Đạo huynh cứ việc lấy đi, ngay cả tính mạng của ta cũng là của đạo huynh mà. Gã vốn tính tình nóng nảy giờ lại hiện lên vẻ trầm ổn kỳ lạ, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Hạo Thiên Tôn gật đầu, ánh mắt hướng về Hỏa Thiên Tôn nói: Hỏa lão đệ cứu tổ thần dương, công lao lớn lắm đó. Nhưng huyền đô lợi ích có hạn, không thể phân cho ngươi rồi. Lão đệ đừng trách nha. Hỏa Thiên Tung khom lưng mà đáp. Sao dám có tư tưởng sai dời này chứ? Gã liếc nhìn thi thể Hồng Thiên Tung nát bương bên cạnh, cùng đám thiên đạo đạo binh, nói. Hậu huynh à, những thiên đạo đạo binh này có thể... Hậu Thiên Tung lắc đầu, vẻ tiếc nuối. Không thể tặng cho ngươi rồi, cung Thiên Tung lập công lớn, hy sinh tính mạng để tiêu diệt Thiên Cung cùng các loạn đảng U, Tần, Nguyệt. Những thiên đạo đạo binh này sẽ được tặng cho nàng. Nếu ngươi cho rằng công lao của mình lớn hơn, cũng có thể phân lấy một phần đó. Hỏa Thiên Tung mới vội vàng lắc đầu. Không dám tranh công với cung Thiên Tung rồi. Vậy còn Tần Nghiệp, U, Nguyệt, Lãng, Uyển, các loạn đảng giờ đang ở đâu rồi? Đúng lúc đó Nghiên Thiên Phi cất tiếng. U bị thương nặng, Thổ Bá đã đưa hắn về U Đô rồi. Tần Nghiệp, Nguyệt và Lãng Uyển thấy Thiên Công đã chết, chiến ý liền tiêu tan, đã rút lui rồi. Dù bọn hắn có quay lại cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Nàng bước tới, bên cạnh là Thái Cực Cổ Thần, phía sau là Tượng Thiên Phi máu me do cung Thiên Tung đánh trọng thương. Lan Hiền Thần Hoàng bị Hạo Thiên Tung xuyên trán và Thạch Kỳ La bị Hạo Thiên Tung chém làm đôi. Tất cả đều mang thương tích nặng, ngay cả Thái Cực Cổ Thần cũng bị kiếm thương chằng chịt. Nghiên Thiên Phi cũng thương thế nghiêm trọng. Hạo Thiên Tung không để ý, cười nói. Hai vị Thiên Phi, Thần Hoàng và Thạch Cung Chủ đều lập công lớn, vậy phần lợi ích của huyền đô sẽ chia cho các vị một phần. Hư Thiên Tung và Hiểu Thiên Tung không đến nên không cần tính toán thêm rồi. Thạch Kỳ La hừ lạnh, đang cố gắng nối lại nửa thân dưới, khẽ nói. Đứa còn bất hiếu mà. Hạo Thiên Tung nhíu mày nhưng không đáp. Hỏa Thiên Tung cúi người nói. Chưa vậy, ta không đòi phần lợi ích huyền đô, thiên định còn có việc cần làm, ta phải trở về ngay rồi. Hạo Thiên Tung gật đầu, mỉm cười. Ngươi cứ việc đi đi, trên đường cẩn thận đó. Hỏa Thiên Tung cáo lui, hóa thành một luồng hỏa quang biến mất. Lúc này trong thiên âm giới, Thiên Âm Nương Nương đang tỉ mỉ nặng một cái bức tượng đất, hình dạng giống hệt như Thiên Cung. Thân thể khổng lồ của Thiên Âm Nương Nương điêu khắc nên bức tượng cũng có kích thước như người thường. Nương Nương thật khéo tay đó. Từng một quan sát kỹ bức tượng, cười nói. Giống thiệt đó nha, ai mà ngờ được Thiên Âm giống là bóng ma huyền đô chiếu không tới, là mặt âm u của huyền đô, nhưng Nương Nương lại là người cứu mạng Thiên Cung. Thiên Âm Nương Nương vui vẻ đáp. Người khen quá lời rồi, ta chỉ có chút khéo tay mà thôi. Nàng nhẹ nhàng thổi một hơi, bức tượng đất liền sống dậy, từng một xòe bàn tay, năm ngón tay nhảy múa, thi triển tạo hóa thần thông, điểm lên thân tượng. Tượng đất lập tức biến thành huyết nhục chi khu. Từng một đưa tay lên, giữa trán mở ra con mắt dọc, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm vào con mắt, giọt tinh thể thiên công thiên nhãn rơi xuống, được đặt vào giữa hai hàng lông mày của tượng. Từng một thôi động đạo pháp, hóa thành một con mắt chính thức chui vào trong đó. Thiên Âm Nương Nương chờ đợi Tần Mục thi triển ra khiên hồn dẫn. Sau khi làm phép xong, hai người hợp lực tái tạo hồn phách, chỉ thấy tam hồn của Thiên Cung dần dần thành hình. Hồng Thiên Tung hiện ra trong quang mang, hình bóng lay động kêu lên. Một Thiên Tung, ta còn giữ phiếu nợ của ngươi, ngươi vẫn nợ ta một món ân tình đó. Phiếu nợ đâu? Tần Mục đưa tay ra hỏi. Hồng Thiên Tung mới giật mình. Bị người tử tổ thần dương kia đánh nát rồi. Có phiếu nợ ta mới nhận chứ, không có bằng chứng, ai cũng có thể đến đòi nợ ta được sao chứ. Từng một công ngón búng ra, Hồng Thiên Tung hồn phách vỡ tan. Từng một đêm hai hồn còn lại của Thiên Công đánh vào thân thể của Tượng Đất. Tượng Đất Thiên Công lập tức có hồn phách, ung dung mở mắt ra. Từng một mới cười nói. Chúc mừng Thiên Công nha, thoát khỏi thiên đạo rồi, khôi phục tự do. Thủ bá đang chờ ngươi đó. Thiên Công được phục sinh, vận động thân thể, cảm nhận sự thay đổi lớn lao trong cơ thể của mình. Lực lượng bàn bạc vô cùng ngày trước đã biến mất, thay vào đó là thân thể phàm tục, khiến cho ông ta nhất thời có chút bỡ ngỡ. Khi Tần Mục và Thiên Âm Nương Nương tạo hồn cho ông ta, họ đã bổ sung thêm một thần hồn cùng thất phách. Thần hồn này không phải là của Hồng Thiên Tung, mà được tạo ra từ Thiên Âm Chi Đạo, tựa như là một tờ giấy trắng, không mang bất kỳ ý thức nào. Trước kia, ông ta là cổ thần, chỉ có tam hồn, không có thất phách. Này có thêm thất phách, khiến cho ông ta cảm thấy hiếu kỳ mà chưa kịp quen thuộc. Ông ta từng là thiên thiên thượng thánh, cổ thần cường đại nhất, cao cao tại thượng. Dù có phân ra hóa thân cũng chỉ bay lượn trên trời, rất ít khi đặt chân xuống đất. Giờ đây hai chân của ông ta chạm đất, cảm nhận được bùn đất ở dưới chân mình. Cảm giác truyền từ bàn chân và ngón chân, khiến ông ta tò mò. Cúi người vươn tay, bốc một cái nắm bùn đất giữa các ngón chân, đưa lên mũi hít hà hương vị. Thiên Âm Nương Nương lộ ra vẻ ghét bỏ, không hề che giấu. Không xa đó, Lạc Phu Sông mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả vờ như không thấy. Chiếc hoa lê suýt chút nữa là trợn trừng mắt. Đô Tế và Điền Thục Thiên Vương liếc nhau, mỉm cười. Thiên Công khẽ cười, xòe bàn tay ra, tỉ mỉ xem xét từng ngón tay, rồi cẩn thận nhìn vân tay của mình. Tần Mục mới thúc giục. Đậu huynh à, thủ báo còn đang đợi ngươi kìa. Thiên Công lúc nãy mới hoàn hồn, hướng hai người khom người cảm tạ, rồi lại khom người cảm tạ Đồ Tể và những người khác. Đồ Tể mới hỏi. Thiên Công nè, từ thần thánh hóa thành phàm, cảm giác thế nào vậy? Có cảm thấy mất mát gì hay không vậy? Có mất mát chứ. Thiên Công không hề giấu giếm. Lực lượng của ta trước kia quá mạnh, quá lớn, hiện tại chỉ còn lại lực lượng của thiên hùng và địa hùng. Dục thế phàm tục không khác gì phàm nhân, tự nhiên là có chút mất mát rồi. Thái dịch nói cho ta biết, ta sẽ thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo. Ta tưởng sẽ siêu thoát, thành đạo như hắn chứ. Không ngờ đây lại là cái loại siêu thoát này. Đồ Tể mới nói. Người trước kia cầu xa, nhưng mà không vượt qua được thiên đạo. Hiện tại hóa phàm mới có khả năng siêu thoát được chứ. Thiên Công mới cười rồi đáp. Có lẽ là như vậy. Điền Thục Thiên Vương đứng dậy, nói. Thiên Công, ta đưa ngươi đến U Đô gặp thủ bá nha. Thiên Công đi theo gã, hai người rời khỏi thiên âm giới. Điền Thục mở thừa thiên chi môn ra, Tần Mục cũng định đi theo nhưng mà mới khựng lại, nói. Thiên Dương nè, đại đạo U Đô muốn giết ta, ta không thể đến đó được. Ngài giúp ta xem thương thế của U Thiên Tôn như thế nào. Lần này ta sẽ đến Tổ Định, mời đại nhân nhà ta tới U Đô, chữa thương cho U Thiên Tôn. Xin Thiên Dương tiếp ứng một chút nha. Điền Thục đáp ứng rồi hỏi. Thiên Công đã chết rồi, thiên đạo thuộc về Thập Thiên Tôn, tu vi của Thập Thiên Tôn tiến nhanh, tất nhiên sẽ tạo thành áp lực to lớn cho Vô Ưu Hương rồi. Ta e rằng không thể ở lại U Đô quá lâu nha. Sau khi tiếp duyên Khang Dược Sư, ta phải trở về Vô Ưu Hương rồi. Tần Mục chừng chờ một chút rồi nói. Ở mãi Vô Ưu Hương cũng không phải là thượng sách đâu. Thập Thiên Tôn nhất thời không thể đánh vào Vô Ưu Hương, nhưng mà không có nghĩa là tương lai sẽ không tấn công vào được đâu. Phá hư không kiều đối với Thập Thiên Tôn hiện tại mà nói không khó khăn đâu. Cho nên Nguyệt Thiên Tôn mới đi theo Khai Hoàng đến Vô Ưu Hương tọa trấn ở đó rồi. Bọn họ đã phòng bị chu đáo rồi, chuẩn bị sẵn sàng. Hư không kiều dễ thủ khó công. Thập Thiên Tôn muốn đánh hạ nơi đó hả? Không dễ hơn tiếng đánh Huyền Đô chút nào đâu. Điền Thục cảm thán một tiếng rồi nói. Gã mang theo Thiên Công phục sinh tiến vào thừa thiên chi môn, biến mất không thấy. Tần Mục dối theo bọn họ rời đi, nhìn Đồ Tể, Triết Hoa Lê và Lạc Phu Sông đang tiến đến, khom người thi lễ với ba người. Đã làm phiền chư vị không tiếc tính mạng cùng ta tham gia trận chiến này, Tần Mục ta trong lòng vô cùng cảm kích. Triết Hoa Lê và Lạc Phu Sông vội vàng hoàn lễ. Lạc Phu Sông nghiêm mặt nói. Đã là đạo nghĩa làm sao mà phiền chứ, Thiên Tôn còn phấn đấu quên mình, huống chi là chúng ta. Triết Hoa Lê vuốt ve yêu đau, cười hăng hắc rồi nói. Ta và Long Nha coi như là thỏa mãn, Thiên Tôn cũng đã chém qua rồi, đời này cuối cùng cũng có thể khoác lác với hậu đại rồi. Yêu đau Long Nha rất là thoải mái, uống máu Thiên Tôn khiến cho thanh yêu đau này cũng đang trưởng thành. Đồ Tể tiến lên phía trước, nói. Ngươi tự mình cẩn thận một chút, sau này nếu lại muốn chém người hãy gọi chúng ta. Tần Mục gật đầu thật mạnh, ba người nhanh chóng rời đi, Triết Hoa Lê quay đầu lại, vẫy tay nói. Nhớ kỹ gọi chúng ta đó. Tần Mục cười ha hả, tiễn bọn họ đi xa. Chờ đến khi thân hình của bọn họ biến mất, Tần Mục mới nói. Chúng ta đi thôi. Được. Bên cạnh hắn vang lên một thanh âm vắng ngắt, nhưng mà không thấy chủ nhân của thanh âm này. Chỉ có thể nhìn thấy bên chân Tần Mục, ngoài bóng dáng của hắn còn có một bóng hình khác nữa. Lát cũng không biết đó là bóng hình nào luôn, là một bí ẩn. U Đô, Điền Thục đưa Thiên Công đến mi tâm của thủ bá, lập tức đến phủ của Thiên Tị Nhân Thánh Vương cầu kiến U Thiên Tôn xem xét thương thế của gã. Trong đại điện ở trên bình đài mi tâm của thủ bá, dáng người Thiên Công so với nguyên thần thủ bá thì quá bé nhỏ, đành phải ngẩng đầu nhìn cái vị đạo hữu này. Người siêu thoát, giải thoát rồi, ta rất hâm mộ. Sắc mặt thủ bá bình tĩnh, nhưng trong mắt lại có hỏa diễm chớp động. Ngươi bây giờ là một sinh mệnh sống rồi, có tâm hồn, có thực phách, có suy nghĩ của mình, con đường của mình, hỉ nộ ai ô, lời nói và hành động đều không bị đại đạo chi phối nữa. Ta không biết khi nào mới có thể giống đạo huynh, được giải thoát như vậy. Thiên Công mới nói. Ta bây giờ có thể cảm nhận được trăm vị nhân gian, trong bất kỳ bất giác đối với thiên đạo lĩnh ngộ lại cao thêm một tầng. Trước kia ta là thiên đạo hóa sinh, không chế thiên đạo, biết là vậy nhưng mà không biết tại sao. Bây giờ thì khác rồi, ngược lại lĩnh ngộ càng sâu, vừa được vừa mất, lại có cảm giác đa sắc đa màu. Thổ Bá mới vui mừng nói. Ngươi lại tiến thêm một bước trên con đường thành đạo rồi. Đã như vậy, dụng ý ta mời đạo huynh tới đây, hẳn là đạo huynh có thể đoán được rồi. Thiên Công mới cười nói. Khi còn sống làm ác, sau khi chết tính xấu, đây là quy củ của U Đô mà. Thiên Công đã chết rồi, chỉ cần sau khi chết thanh toán những cái nghiệp do Thiên Công khi còn sống tạo ra. Thổ Bá công chính vô tư, mời ta tới đây vì chuyện này chứ gì. Thổ Bá mới nghiêm nghị nói. Hồng Thiên Tôn tại Huyền Đô một trận chiến, sát sinh vô số, tính mệnh chết trong tay của hắn nhiều vô số kể. Dung linh Huyền Đô oán niệm ngập trời, theo luật pháp U Đô nên bắt hắn chịu phạt, chịu khổ để rửa sạch oan nghiệp trên người của hắn. Hồng Thiên Tôn đã chết rồi, Hồng Thiên Tôn và đạo huynh tuy là một thể, nhưng lại là hùng khác nhau. Bởi vậy xin mời đạo huynh đến đây hỏi về bản án của Hồng Thiên Tôn. Thiên Công lắc đầu, thản nhiên nói. Đạo hữu không cần thiên vị đâu, ta là ta, Hồng Thiên Tôn cũng là ta mà. Huyền Đô chi chiến, người chết vô số, đều nên tính trên đầu của ta, ta nguyện bị phạt mà. Thủ Bá mới chần chừ. Người bây giờ là người sống, U Đô rất ít khi trừng phạt người sống đó. Hồng Nhân cũng từng trừng phạt qua người sống mà, tội của ta hãy để ta gánh chịu đi, đừng làm khó ngươi. Thủ Bá gật đầu, gọi một quỷ vương, nói. Huyền Đô, người chết vì tai nạn hình thành vô biên nghiệp hỏa. Xin đạo huynh đi vào nghiệp hỏa thiêu đốt một chút nha. Thiên Công đứng dậy đi theo quỷ vương kia. Thủ Bá dõi theo ông ta đi xa. Lúc này Điện Thục Thiên Vương mới đi tới, nhìn Thiên Công bị quỷ vương kia mang đi, kinh ngạc nói. Ông ta đi đâu vậy? Hắn tìm được con đường của mình, đi chuộc tội rồi, cũng là cứu rỗi chính mình. Thủ Bá nhìn gã một cái rồi nói. Một thiên tôn tại Tổ Đình mở ra thiên địa huyền môn, đại khái là muốn đưa người tới chữa thương cho U Thiên Tôn. Hắn không thể bước vào U Đô, ta đưa người đến tiếp ứng một chuyến vậy. Điện Thục Thiên Vương đứng ở trên lòng bàn tay của ông ta, không bao lâu sau đã đến Tổ Đình U Đô. Chỉ thấy một cổng trời đứng sừng sững, dược sư đang đứng ở cửa ra vào ngó giáo giác, nhưng mà không thấy bóng dáng Tần Mục. Một thiên tôn đâu rồi? Điện Thục mới hỏi. Chạy rồi, chỉ dứt ra cái đạo thần thông này xong rồi bỏ đi rồi. Phùng phùng hỏa hỏa, không biết muốn làm cái gì nữa chứ. Dược sư sờ sờ cổ áo, thầm nói. U Đô này quỷ khí âm trầm. Điền Thục trong lòng khó hiểu. Một thiên tôn mới trải qua trận chiến Huyền Đô mà, lần này lại phùng phùng hỏa hỏa chạy đi đâu được chứ. Trên không trung Tổ Đình, khí vận của thiên đình đang bị trấn áp mãnh liệt. Vừa mới kết thúc Huyền Đô chi chiến, Hồng Thiên Tôn đã chết, Hiểu Thiên Tôn bị lưu đày. Giờ đây trong thiên đình chỉ còn có Hư Thiên Tôn đang trấn thủ. Nhưng mà Hư Thiên Tôn không ở lại thiên đình mà đứng ở trên mặt thiên hải. Ánh mắt chăm chú nhìn xuống mặt biển phẳng lặng như gương, phản chiếu toàn bộ tình hình chiến đấu ở Huyền Đô. Khi trận chiến kết thúc, ánh mắt của Hư Thiên Tôn mới rời đi, quay trở về thiên đình. Vừa đến nơi, Hư Thiên Tôn đã nghe thấy một loạt tiếng xôn xao ở trong thiên đình. Vô số thiên binh thiên tướng đang tìm kiếm khắp nơi, kiểm tra tỉ mỉ từng ngóc ngách. Hư Thiên Tôn bước tới hỏi thăm, một vị thượng quan mới vội vàng bẩm báo. Việc lớn không tốt rồi, thiên đình bị trộm, có tặc nhân xâm nhập. Hư Thiên Tôn mới vội hỏi. Mất thứ gì? Có kẻ đột nhập Ngọc Kinh Thành, sau đó vào cung trộm bảo rồi. Nghe đến đây, lòng Hư Thiên Tôn chợt rung lên. Chẳng lẽ một thiên tôn đã đến đây trộm vỏ trứng của thiên đế rồi sao? Thần quan tiếp tục báo. Tên trộm đã lấy đi một tòa thần điện, khi chúng ta tuần tra, phát hiện Phi Hương Điện đã biến mất không còn dấu vết rồi. Hư Thiên Tôn nghe xong thầm thở phào nhẹ nhõm khi biết không phải Tần Mục đến trộm vỏ trứng của thiên đế. Nhưng mà khi nghe tin Phi Hương Điện bị đánh cắp, nàng lại cảm thấy bất an. Phi Hương Điện bị trộm, đó là nơi trấn áp hồn phách của nhiều thần ma không tầm thường. Hạo Thiên Tôn và những người kia luôn giữ kín về cái tòa điện này, chưa từng tiết lộ với ta bên trong trấn áp thứ gì. Chỉ nhờ ta tăng cường phong ấn mà thôi. Hỏa Thiên Tôn còn dùng tòa đại điện này để lấy đi hồn phách Nam Đế, khiến một thiên tôn không thể phục sinh Nam Đế được, phá hủy danh tiếng giảng kiếp bất diệt đại pháp sư của hắn. Chẳng lẽ chính là một thiên tôn đã trộm đi sao? Nàng vẫn còn nghi ngờ vì Tần Mục vừa tham gia Huyền Đô chi chiến, dù tốc độ có nhanh đến đâu cũng khó lòng kịp thời đến thiên đình trộm bảo. Hơn nữa nếu là Tần Mục đến, hắn ác sẽ hướng thẳng đến tế đàn nơi thiên đế Thái Sơ đản sinh, nhằm vào vỏ trứng Thái Sơ chứ không phải là Phi Hương Điện. Việc này quá thực là kỳ lạ. Hư Thiên Tôn không biết rằng giữa Huyền Đô và Nguyên Giới còn tồn tại con đường tắt Thiên Âm Giới. Thông qua Thiên Âm Giới có thể nhanh chóng từ Huyền Đô trở về Nguyên Giới, rồi từ Linh Năng Đối Thiên Kiều xuất phát, trong thời gian ngắn nhất xâm nhập Tổ Đình Thiên Đình. Phi Hương Điện không liên quan nhiều đến nàng, nên Hư Thiên Tôn không quá lo lắng. lệnh cho thần bộ doanh điều tra kỹ càng. Phi hương điện cực kỳ khổng lồ, nếu nó biến mất đột ngột mà các ngươi phát hiện ra được, vậy cái trộm nhất định chưa kịp rời đi. Ác đang lẫn trốn trong thiên đình đang biến hóa chi thuật. Chỉ cần hắn không rời khỏi thiên đình, ta vẫn có thể bắt được. Ta có chịu hùng kính, dù hắn có biến hóa như thế nào, chỉ cần chiếu gương này lên, ác hẳn sẽ lộ ra nguyên hình. Thần bộ doanh những chiêu hùng kính sau đó bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Hư Thiên Tung sau khi ban bố mệnh lệnh, lúc này ngồi xuống trong lòng suy nghĩ. Bọn họ ở lại Huyền Đô chia phần lợi ích, nhưng ta lại không được gì. Phải rồi, thiên đình bị trộm, mất cả phi hương điện, sao ta không nhân cơ hội này làm tạc luôn? Nàng thầm nghĩ xong, lặng lẽ hướng về hậu cung, tiến thẳng đến tế đàn nơi thiên đế đản sinh. Nếu ta lấy được vỏ trứng của Thái Sơ, có thể đổ lỗi cho tên trộm đã đánh cắp phi hương điện. Như vậy báo giật sẽ dạy thay ta, chẳng thua kém gì lợi ích ở Huyền Đô. Khi đến tế đàn, Hư Thiên Tôn chợt sững sờ, tay chân lạnh buốt. Giữa tế đàn trống rỗng, một nửa vỏ trứng Thái Sơ còn lại cũng đã biến mất không còn dấu vết rồi. Kẻ nào dám cả gan trộm báo vật của ta? Hư Thiên Tôn giận dữ, mặt mày xám xịt. Trong thiên đình, có một người không ngừng biến hóa, khi thì hóa thành chim thú, khi thì hóa thành trùng cá. Ở góc tường ngồi xổm liền thành cái gốc cỏ non, vườn hoa đứng lên liền thành cây hoa thụ. Người này thiên biến vạn hóa, dần dần tiến ra khỏi thiên đình. Thần bộ doanh thúc đẩy chiêu hùng kính, chiếu rọi khắp nơi. Đột nhiên tấm gương mất khống chế, bay lên không trung, phóng ra kính quang bao trùm cả Ngục Kinh Thành. Hư Thiên Tùng đứng ở trên chiêu hùng kính, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống mặt gương, quan sát cảnh tượng trong Ngục Kinh Thành. Hễ kẻ nào thi triển ra biến hóa chi thuật, bị kính quang chiếu vào, lập tức sẽ lộ ra nguyên hình. Trong thiên đình có không ít thần ma, là dị loại thành thần. Yêu tu ma tu chiếm phần lớn, ngày thường biến hóa để che giấu tướng mạo dữ tợn. Giờ phút này bị chiêu hùng kính chiếu vào, tất cả đều hiện nguyên hình. Cả Ngục Kinh Thành bỗng trở nên yêu ma quỷ quái hoành hành. Còn trong hậu cung của thiên đế, tình cảnh càng hỗn loạn. Nhiều phi tử tuấn mỹ, cung nữ đang tắm rửa, thậm chí có kẻ đang hẹn hò thiên thần làm chuyện cẩu thả. Bị kính quang chiếu vào, liền lập tức gà bay chó chạy, náo loạn khắp nơi. Hư Thiên Tôn toát mồ hôi lạnh. Thiên đình vốn chỉ là nơi thần thánh, trang nghiêm không gì sánh được. Nhưng giờ đây bị chiêu hùng kính chiếu lên, bao nhiêu âm u đều lộ ra, khó mà kiểm soát được. Nơi này quá hỗn loạn, ngay cả Hư Thiên Tôn cũng không thể ngay lập tức phân biệt được kẻ nào là tên trộm đã đánh cắp vỏ trứng thiên đế và phi hương điện. Lúc này một thiếu niên đã nhảy vào thiên hạ, hóa thành đại côn lặn xuống nước, bơi ra khỏi thiên đình. Đến Nam Thiên Môn, đại côn này mới nhảy lên, vượt qua cổng thành. Thần nhân trấn thủ ở đây ngẩng đầu nhìn thấy, đều không khỏi khen ngợi. Đại côn rơi xuống thiên hạ, tạo thành cái đám bọt nước lớn, sau đó hóa thành ngư lông lặn sâu xuống dưới. Bơi được một đoạn, ngư lông lại hóa thành thiên hạ cự giải, bò lên bờ sông. Cự giải rủ nước ở trên người, hóa thành thiếu niên, thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một tòa thần điện xem xét, khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, liền thu vào trong túi thau thiết, vội vã tiến về phía trước. Thiếu niên di chuyển cực nhanh, dùng phù quang lược ảnh rời xa thiên đình, định men theo thiên hạ ngược dòng đến thiên hải. Khi đi được nửa đường, thiếu niên bỗng cảm thấy không khí xung quanh trở nên nóng bức. Gã mới vội ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị thiên tôn cao lớn nguy nga đứng phía trước, sau đầu có đạo hỏa cuồn cuộn, ánh mắt vừa buồn vừa vui đang dõi theo gã. Hỏa? Thiếu niên nhìn Hỏa Thiên Tôn chợt giãn mặt cười nói: Hỏa Thiên Tôn là ngươi sao? Khóe mắt của Hỏa Thiên Tôn giật giật, ánh mắt đầy kinh ngạc dán chặt vào thiếu niên trước mặt, giọng nói khàn đặc như từ cổ họng lăn ra: Ngự Thiên Tôn đại ca, ngươi thật sự sống lại rồi sao? Cơ thể của gã rung lên, dường như thu nhỏ lại, trở về hình ảnh Hỏa Thiên Tung khi xưa trên giao trì, ngơ ngác nhìn người huynh trưởng mà gã từng ngưỡng mộ. Thiếu niên kia chính là Lam Ngự Điền, ánh mắt của gã dịu dàng, phong thái tuyệt thế, khẽ cười. Ta đã trở về, Hỏa Thiên Tung, ta đã tìm được tàn hồn của mình, ta của ngày xưa đã trở lại rồi. Không ngờ sau trăm vạn năm cách biệt, chúng ta lại có ngày tái ngộ. Thế giới này vẫn là thời bán thần đương đạo. Bán thần đương đạo hay cổ thần đương đạo có gì khác biệt chứ? Dân tộc chúng ta vẫn chỉ là món mồi ngon cho chúng mà thôi. Khí thế của gã bừng bừng, cất tiếng cười lớn. Ánh mắt của gã chợt nóng lên, như thể quá khứ hào hùng của Ngự Thiên Tôn năm nào trên giao trì đang sống lại. Khí độ của gã vượt trội hơn người, nhưng lại mang theo một nét thân cận, phong thái của một lãnh tụ bẩm sinh. Hỏa Thiên Tôn, ta cần ngươi. Lâm Ngự Điện giơ tay ra, giọng nói chân thành, tha thiết. Hãy đến đây, chúng ta cùng nhau làm một trận lớn, vì nhân tộc, cùng nhau lật đổ thế giới một nát này. Hỏa Thiên Tôn không giơ tay đáp lại, ngọn lửa sục sôi trong mắt của gã dần tàn lụi, chỉ còn giọng nói nhẹ nhàng. Lâm đại ca, ngày xưa người mà ta kính trọng nhất chính là ngươi. Ngươi là lãnh tụ của nhân tộc chúng ta. Trong tất cả các thiên tôn, ngươi làm lãnh tụ, không ai không phục. Chúng ta đều nguyện đi theo ngươi, cùng ngươi xông pha trận mạc, thậm chí không tiếc sinh mạng. Lâm Ngự Điền vẫn giơ tay, ánh mắt kiên quyết chờ đợi sự đáp lại. Hỏa Thiên Tôn nghẹn ngào nói: Khi ngươi chết ta đã thề độc, nhất định sẽ báo thù cho ngươi, bắt hung thủ giết ngươi phải đền mạng. Nhưng đại ca nè, lý tưởng của ngươi quá hư ảo rồi, quá mờ mịt, quá lý tưởng hóa rồi. Những gì ngươi muốn làm, vĩnh viễn không thể thành hiện thực. Ngươi sẽ bị giết chết mà thôi. Giọng nói của gã càng lúc càng lớn, hỏa diễm luân xoay vòng sau đầu của gã càng lúc càng nhanh, cuốn lên dòng nước cuồn cuộn của thiên hà, khiến hơi nước bốc lên, hóa thành màn sương dày đặc bao trùm khắp nơi. Lâm Ngự Điện hơi nhíu mày, nói: Hỏa nè, chỉ cần chúng ta đồng lòng, chỉ cần nhân tộc chúng ta đoàn kết, thì không có gì là không thể làm được. Không, không thể làm được. Hỏa Thiên Tôn gào lên: Nhân tộc từ khi sinh ra đã không bằng các chủng tộc khác, vĩnh viễn không thể vươn lên được. Dân tộc không thể dựa vào sức mình, chỉ có thể nương tựa vào bán thần, phụ thuộc vào bán thần mới có thể tồn tại trên thế giới tàn khốc này. Chỉ có con đường của ta mới là con đường chính xác thôi. Hiện tại nhân tộc so với thời ngươi làm lãnh tụ đã tốt hơn vô số lần. Đừng chống lại thiên đình nữa. Thần sắc của gã gần như điên loạn, quát vào mặt của Lam Ngự Điện: Đừng lấy lý tưởng của ngươi hại thêm dân tộc nữa. Ngươi sẽ chỉ bị giết chết lần nữa mà thôi. Dân tộc cũng sẽ vì ngươi, vì những kẻ như ngươi mà lại một lần nữa rơi vào tai họa thôi. Gã nắm chặt nắm đấm, nghiêm nghị nói: Lực lượng, chân lý của thế giới này, đại đạo của thế giới này, chỉ có lực lượng. Dân tộc không có lực lượng nên phải phụ thuộc vào lực lượng của người khác. Ngươi đã thay đổi rồi. Lâm Ngự Điền bình thản đáp: Ta không hề thay đổi. Hỏa Thiên Tôn gào lên một tiếng, nhưng rồi dần bình tĩnh lại, cười khẩy: Ta chưa từng thay đổi, ta chỉ học cách trở nên khôn ngoan hơn mà thôi. Huynh trưởng nè, ngươi là người ta kính trọng nhất, hãy từ bỏ lý tưởng của ngươi đi, đến bên cạnh ta, ta sẽ bảo vệ ngươi thiệt tốt, tương lai ta cũng sẽ tự tay giết kẻ thù của ngươi. Lâm Ngự Điện bước qua bên cạnh gã, lắc đầu nói: Đạo bất đồng, bất tương di mưu. Hỏa Thiên Tôn nè, kể từ ngày hôm nay, ngươi không cần xưng hô ta là huynh trưởng nữa. Mối thù của ta, ngươi cũng không cần thay ta báo đâu. Một bàn tay từ phía sau xuyên qua lưng, móc ra trước ngực, năm ngón tay nắm chặt trái tim của gã. Bàn tay ấy đang run rẩy, Hỏa Thiên Tôn phía sau cũng đang run rẩy. Lâm Ngự Điện không thể tin nổi, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt Hỏa Thiên Tôn đẫm nước mắt. Lập tức nước mắt và hơi nước trên thiên hạ bốc hơi dưới sức nóng từ người của gã. Huynh trưởng, ngươi đã chết rồi, ngươi đã chết rồi phải không? Sao ngươi còn sống lại làm gì? Ngươi chết đi không phải là tốt hơn sao? Hỏa Thiên Tôn áp sát tay của Lâm Ngự Điền, thở hổn hển, gương mặt méo mó, cười khẩy: Người chết đi, trong lòng ta, người vẫn là người huynh trưởng hoàng mỹ vô khuyết kia, vị đại cao hoàng mỹ vô khuyết. Người sống lại chỉ khiến ta khó xử, không biết phải làm sao với ngươi. Người nên chết đi, nên hóa thành tro tàn, nên giữ mãi hình tượng hoàng mỹ trong lòng ta. Bàn tay của gã từ từ siết chặt lại, nghiền nát trái tim của Lâm Ngự Điền. Ngọn lửa đạo bắt đầu thiêu đốt thân thể của gã. Ngươi hãy hiểu cho ta, ngươi nhất định hiểu cho ta phải không? Khuôn mặt Hỏa Thiên Tôn càng thêm biến dạng, thở hổn hển, cười khẩy: Ngươi yên tâm đi, ta sẽ báo thù cho ngươi, ta nhất định sẽ. Không được, một thiên tôn sẽ lại chiêu hồn cho ngươi, ta không thể để ngươi ở trên trời có linh được. Gã lục lội trên thi thể của Lam Ngữ Điền. Phi Hương Điển đâu rồi? Mau đưa Phi Hương Điển ra đi, ta sẽ phong ấn ngươi trong Phi Hương Điển, như vậy hắn sẽ không thể phục sinh được ngươi nữa. Phi Hương Điển, Phi Hương Điển. Gã tìm thấy Phi Hương Điển ở trong cái túi thau thiết đang cháy rực, Phi Hương Điển đang bốc lửa. Hỏa Thiên Tôn mới giật mình, Phi Hương Điển là đại điện phong ấn mạnh nhất, tập hợp thần lực cường đại nhất, căn bản không thể bị đạo hỏa của gã thiêu cháy được. Gã nhìn về phía thi thể Lam Ngự Điền, thân thể huyết nhục đã bị thiêu thành tro, nhưng ngay cả tro cũng tan đi, không để lại bất cứ thứ gì. Thần thức huyễn cảnh. Cơ mặt Hỏa Thiên Tôn co giật, gió lửa quét qua, thổi tan màn sương bao phủ thiên hạ. Lúc này gã nhìn thấy trên mặt sông xa xa, Lam Ngự Điện đứng sừng sững. Bên cạnh Lam Ngự Điện là Tần Mục, và bên cạnh Tần Mục là Lãng Uyển Thần Vương. Trên thiên hạ gió gào thét, nhưng rất lâu sau không ai lên tiếng. Lãng Uyển Thần Vương mới phá vỡ sự im lặng, nói khẽ: Một thiên tôn, ngươi yêu cầu ta làm, ta đã làm xong rồi. Ngươi có hài lòng không? Rất hài lòng. Tần Mục thản nhiên đáp. Ta đã đạt được sự tuyệt vọng rồi. Ngự Thiên Tung, còn ngươi thì sao? Lâm Ngự Điện lắc đầu. Có, nơi này không có Ngự Thiên Tung. Tần Mục khẽ nhướng mày, liếc nhìn Lâm Ngự Điện nhưng mà không nói gì. Dù Lâm Ngự Điện đã đánh cắp Phi Hương Điện, việc gã có thể dung hợp được tàn hồn của Ngự Thiên Tung hay không, hay quyết định có trở thành Ngự Thiên Tung hay không, đều là việc riêng của gã. Tần Mục sẽ không can thiệp hay quyết định thay. Tần Mục cảm thấy vui mừng khi thấy Lâm Ngự Điện đã trưởng thành. Gã không còn là chàng trai non nớt, lỗ mãng, luôn dựa dẫm vào người khác nữa. Giờ đây Lâm Ngự Điền đã có đủ bản lĩnh và tâm lực để tự mình xử lý mọi chuyện. Còn về Lãng Uyển Thần Vương, nàng là người mà Tần Mục đích thân mời tới. Không như Khai Hoàng và Nguyệt Thiên Tung trở về Vu Ưu Hương, Tần Mục mời Lãng Uyển ở lại nhằm mục đích giúp bản thân nhìn rõ Hỏa Thiên Tung, đoạn tuyệt mọi hy vọng, đồng thời giúp cho Lâm Ngự Điền sớm có sự chuẩn bị. Thần thức của Lãng Uyển Thần Vương vô cùng rộng lớn, nếu thay bằng Tần Mục, dù có lợi dụng thời khắc tâm thần Hỏa Thiên Tôn dao động để bố trí huyễn cảnh thay thế Lâm Ngự Điền, thì hắn cũng khó lòng đánh lừa được Hỏa Thiên Tôn. Chỉ có Lãng Uyển Thần Vương hoặc Cung Thiên Tôn mới có thể làm được điều này. Dù sao Hỏa Thiên Tôn cũng là một vị thiên tôn, trên đạo cảnh cũng có thành tựu không tầm thường. Hỏa Thiên Tôn đứng ở trên thiên hà, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía họ. Chúng ta đi thôi. Tần Mục không nhìn lại gã mà khẽ nói. Ba người cất bước chuẩn bị rời đi. Đột nhiên Hỏa Thiên Tôn cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp sơn hà, giọng nghiêm nghị cất lên. Một thiên tôn, đồ đạo chết nhà ngươi, ngươi chỉ xứng đùa giỡn với những trò giặt vãnh này thôi. Ngươi không có bất kỳ năng lực hay bản lĩnh nào cả. Ngươi chỉ biết dùng những mánh khóe nhỏ thôi để làm nhục ta mà thôi. Giọng nói của gã vang vọng như là sấm, khiến cho cả thiên hạ chấn động. Những trò giặt vãnh của ngươi không đáng để ta bận tâm. Tất cả những gì ngươi làm trong mắt ta chỉ là trò hề buồn cười mà thôi. Lãng Uyển Thượng Vương nhìn về phía Tần Mục, ánh mắt hỏi thăm. Tần Mục lắc đầu. Chỉ là sự phẫn nộ của kẻ vô năng, không cần để ý đâu. Chúng ta chỉ cần đề phòng hắn thẹn quá hóa giận mà thôi. Hỏa Thiên Tung đứng ở đó, gương mặt méo mó, ngọn lửa hỏa diễm luân sau đầu của gã thiêu đốt bầu trời, khiến không gian xung quanh vặn vẹo theo. Thân thể của gã càng lúc càng lớn, giọng lạnh lẽo vang lên. Ta đã làm bao nhiêu việc vì nhân tộc hả? Công lao của ta không phải một trò giặc của ngươi có thể xóa bỏ được đâu. Gã bước tới, đuổi theo phía sau Tần Mục và mọi người. Thân thể của gã nóng rực ngùn ngụt, liệt hỏa bốc lên xung quanh, nhưng giọng nói lại càng lúc càng lạnh lẽo. Thời đại Lũng Hán Sơn Điên là thời đại tuyệt vọng đến mức nào? Đúng vậy, Ngự Thiên Tôn là huynh trưởng của ta, hắn chết ta cũng rất đau lòng. Nhưng ta nhìn xa hơn, nhìn rộng hơn, ta thấy được sự cường đại và đáng sợ của cổ thần thời đó, cũng như sự mạnh mẽ của bán thần. Diệt trừ cổ thần, bảo vệ nhân tộc, chỉ có thể dựa vào bán thần. Ngươi cho rằng thời đại đó chỉ với năm vị thiên tôn còn sót lại của Lông Hán là có thể làm nên sự nghiệp sao? Không thể nào. Lúc đó Lăng, Nguyệt, U, Dân chỉ là những nhân vật nhỏ bé thôi. 50-60 vạn năm, người mạnh nhất của nhân tộc cũng chỉ đạt tới cảnh giới đế tọa. Đừng nói đến thiên đế tự mình ra tay, chỉ cần một cái cổ thần đại đế cũng đủ để diệt nhân tộc cùng Lăng, Nguyệt, U, Dân hàng chục hàng trăm lần rồi. Gã bước đi nặng nề, mỗi bước chân đạp xuống khiến thiên hạ bốc hơi, nước sông bị đạo hỏa của gã thiêu đốt. Vì nhân tộc, ta buộc phải giết Nhân Thiên Tôn, giết hắn ta cũng đau lòng, nhưng hắn hiểu ta, chỉ có hắn hiểu hành động của ta, hắn chưa bao giờ trách cứ ta, vì hắn biết ta làm là đúng, ta làm là chính đạo. Ngươi cho rằng thời đại Xích Minh có thể nghịch thiên chống lại cổ thần sao? Không thể nào, thời đại Xích Minh, hơn 10 vị nhân tộc đế tọa liền muốn lật trời hả? Ta nói thật cho các ngươi biết, lực lượng của nhân tộc khi ấy, ngay cả một sợi lông chân của thiên đình cũng không sánh nổi nữa. Cho nên ta buộc phải tự mình xuất chinh, giày quét Minh Hoàng. Đúng vậy, chính ta đã nhìn ra sơ hở của Minh Hoàng, để cho Âm Thiên Tử ra tay giết hắn. Vì ta không thể để cho Minh Hoàng hủy diệt toàn bộ nhân tộc, hủy đi cục diện tốt đẹp mà ta đã khổ tâm gây dựng. Hai tay của gã nắm chặt, mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tần Mục cùng những người phía trước. Giọng nói khàn khàn như bị đạo hỏa thiêu đốt. Thời đại Thượng Hoàng không tầm thường sao? Không tầm thường, nhưng thập thiên tôn đại thế đã thành. Dù là cổ thần cũng không thể tranh phong với bán thần, chỉ có thể lặng lẽ chịu thua. Bán thần là lực lượng còn cường đại hơn cả cổ thần. Vậy mà Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn lại mơ ước lật trời, lật đổ bán thần. Đó chỉ là giấc mơ hão huyền. Lực lượng bán thần đã lớn tới mức có thể tùy ý hủy diệt nhân tộc. ta không thể để cho Lăng Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn, hai nữ nhân này chung rùi nhân tộc. Vì vậy ta đã quyết tâm chủ trì, thiết kế để trọng thương Nguyệt Thiên Tôn. Cái chết của Lăng Thiên Tôn cũng có liên quan tới ta. Thượng Hoàng Thiên Đình cũng do ta dẫn quân tiêu diệt. Nhưng tất cả đều xứng đáng mà. Tần Mục cùng mọi người đi đến nơi khởi nguồn của thiên hà, bước vào thiên hải. Lãng Uyển Thần Vương bước chân xuống, mặt biển không một gợn sóng, chỉ có từng đợt gợn nhẹ tỏa ra xung quanh. Lam Ngự Điền đi ở trên mặt biển, mặt nước yên tĩnh không chút gợn sóng. Tần Mục đáp xuống thiên hải, ban đầu mặt biển nổi sóng cuộn, nhưng rồi dần lắng xuống. Hắn nhìn xuống mặt biển nơi phản chiếu huyền đô, tinh thần, tinh đấu, tinh tú cùng vô số tinh hệ hùng vĩ của vũ trụ thu hết vào tầm mắt. Thân thể Hỏa Thiên Tùng rơi xuống thiên hải, nửa ngồi nửa quỳ ở trên mặt biển. Bàn tay của gã vịn lên mặt nước, gợn sóng bỗng hiện, cuồng phong nổi lên kèm theo sóng lớn dữ dội. Bầu trời sấm sét đan xen, từng tia chớp như kiếm đâm xuống từ đám mây đen ngòm, xuyên qua những con sóng ngập trời. Một hỏa diễm luân khổng lồ xuất hiện ở trong biển, từng đạo sấm sét xuyên qua nó, bị đạo hỏa thiêu đốt, hóa thành lôi hỏa với uy lực kinh thiên động địa. Hỏa Thiên Tùng chậm rãi đứng lên. Hỏa diễm luôn ở sau đầu của gã cũng theo từng đợt sóng lớn mà trỗi dậy. Khuôn mặt của gã rộng lớn, từ trên cao nhìn xuống ba người Tần Mục đang bước đi trên mặt biển. Giọng nói của gã vượt qua cả tiếng sấm sét và sóng lớn. Thời đại khai hoàng chính là cổ thần dựng lên khôi lỗi. Khai hoàng chỉ là bù nhìn của thiên công, thủ bá và cổ thần thứ đế. Tần Nghiệp, kẻ mua danh chuộc tiếng. Để hắn sống, hắn sẽ chỉ đưa nhân tộc trở lại thời đại Long Hán mà thôi. Hỏa Thiên Tùng bước tới, theo sát phía sau Tần Mục và mọi người. Hỏa diễm ngập trời, thiêu đốt bầu trời như là một bức tranh bị xuyên thủng bởi ngọn lửa đen, lộ ra từng cái lỗ hổng. Ta vừa mới đứng vững chân trong thiên đình, vừa mới làm nên chút sự nghiệp ở Nam Thiên. Các người đã lần lượt nhảy ra, muốn phản kháng, muốn kéo ta xuống nước rồi. Hỏa Thiên Tùng khàn giọng, hai mắt đỏ rực, đạo hỏa bốc lên từ trong ánh mắt, nghiêm nghị nói. Mỗi lần ta có chút căng cơ trong thập thiên tôn, các ngươi đều nổi dậy phản nghịch. Dương Thiên Tôn phản, Xích Hoàng Minh Hoàng phản, Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn phản, Tần Nghiệp phản, ngay cả ngươi, Tần Mục cũng phản ta. Ngươi còn phục sinh huynh trưởng Ngự Thiên Tôn của ta, liên kết với hắn cùng phản ta. Ngươi, Tần Mục, có tư cách gì? Bàn tay của gã xuyên qua từng tầng lớp lớp mây đen, đốt cháy đám mây dày đặc, hóa thành mây lửa lan tràn, che khuất bầu trời, vỗ về phía Tần Mục và mọi người, cười lạnh. Các ngươi đừng muốn phản, muốn hủy đi cục diện tốt đẹp mà ta khổ tâm gây dựng. Vậy ta sẽ đưa các ngươi về trời. Hết tập 290 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.